Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 42. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Đặc biệt là giúp Phong một đăng ký kênh để kênh có thể phát triển hơn. Hiện tại được gần 65.000 lượt đăng ký rồi, và đợi lên 100.000 thì chắc khoảng 4-5 năm nữa. Nhưng mà mọi người hãy ủng hộ thì có thể nó nhanh hơn, bởi vì cái mảng này nó đặc thù quá và cái mảng chuyện nó rất là nhỏ nên khá là lâu, và cũng rất là ước mơ là có một cái nút bạc 100.000 subscribe. Không biết là bao giờ, mình cũng dự tính là khoảng 4 năm nữa. Ok, quay trở lại tập truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy Mạnh Hạo đã cứu được Hứa Thanh và đã giết hai người, đó là Triệu gì đó và Tiết Vân Thúy. Tiếp tục diễn biến thế nào? Mời các bạn vào nghe tập truyện. Yêu Tôn, tập 42. Lúc này trăng sáng trầu cao, bốn phía yên tĩnh. Dao động đấu pháp nơi đây không tạo nên bất cứ sự chú ý nào. Dù sao nơi này được gọi là phúc địa, thực sự không hề nhỏ. Lần đầu sao? Ánh trăng chiếu rọi bóng dáng Mạnh Hạo và Hứa Thành, dường như là muốn làm bóng dáng của bọn họ chồng lên nhau vậy. Hứa Thành trầm mặc một lát rồi gật đầu. Lần đầu giết người, lòng ta cũng phức tạp rất lâu. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Hắn nhìn vị Hứa sư tỷ trước mặt, từng cảnh tượng khi còn ở Kháo Sơn Tông dần dần hiện lên trong đầu. Lúc này có làn gió thổi tới, xua tan mùi máu tanh nồng đậm nơi đây, lại thổi tung mái tóc Hứa Thành, phất lên khuôn mặt Mạnh Hạo, không biết là cuốn lấy lông tơ trên mặt hay là lòng gợn sóng nữa. Là sau khi tông môn giải tán à? Hứa Thành quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo, khuôn mặt nàng dù tái nhợt nhưng mà vẫn tồn tại vẻ mỹ lệ, khiến cho Mạnh Hạo phải ngưng mắt nhìn. Mạnh Hạo vẫn nhớ năm đó khi tiễn Hứa sư tỷ về Đông Phong, hắn từng nhìn bóng lưng nàng dần xa và nghĩ rằng nếu có thể cưới nàng về làm thê tử thì cũng không tồi. Chỉ là hồi ức này đã cách mấy năm, nay nhìn lại thì dường như là đã rất xa. Đó chẳng qua là chỉ là tâm tính thiếu niên, nói không rõ. Là lúc ở trong tông môn sao? Mạnh Hạo cười đáp. Hắn rất thả lòng. Dù đây là nơi nguy hiểm thì tất cả người vẫn trầm tính, dường như là về Kháo Sơn Tông, về tới Đông Phong giữa ánh trăng năm đó. Hứa Thành sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Lúc này dường như nàng cũng quên dùng vẻ lạnh lùng che giấu mà để lộ ra bản tâm của mình. Trong mắt của Mạnh Hạo, cái vẻ ngơ ngác này lại đẹp đẽ biết bao, hoàn toàn khác hẳn với Hứa sư tỷ trong trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ nàng luôn lạnh lẽo không thể chạm tới, nhưng mà nay vẻ ngơ ngác lại là vô cùng thân thiết. Mạnh Hạo mỉm cười. Ta đột nhiên cảm thấy trước kia chưa từng hiểu sư tỷ. Mạnh Hạo nhìn người con gái trước mặt, hắn này đã không còn là tiên thư sinh năm đó, trải qua không ít chuyện, tuổi cũng đã tăng lên. Cho dù là lịch duyệt hay là tâm trí thì Mạnh Hạo đều đã trưởng thành quá nhiều. Giờ phút này há lại không nhìn ra vẻ lạnh lùng của Hứa Thanh từ đầu đến cuối là cố ý làm ra. Lúc này ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua người Hứa sư tỷ, xuyên qua y phục bị rách thấy được da thịt trắng nõn nà. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn một nữ tử như vậy, nhưng mà không biết vì sao lúc nhìn Sở Ngọc Yên thì hắn có thể bình tĩnh, nhưng mà nay nhìn Hứa sư tỷ mà đôi mắt dần dần có chút khác thường. Ánh mắt Hứa sư tỷ với Mạnh Hạo chạm nhau, nàng lập tức quay đi, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mà lại giả vờ như là không có chuyện gì, chỉ là nàng nắm chặt lấy góc áo, như thế cũng cho thấy nàng đang rất khẩn trương. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, vỗ túi càn khôn lấy ra một bộ y phục choàng lên vai của Hứa sư tỷ. Hứa Thành không nói gì, để cho Mạnh Hạo choàng áo lên người mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn ở bên trên. Dưới ánh trăng, Mạnh Hạo có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ ở trên mặt Hứa sư tỷ, còn có dung nhan vô cùng mịn màng kia. Lúc ở tông môn mà ngươi đã giết người rồi sao? Là ai? Hứa sư tỷ giả vờ không thấy ánh mắt của Mạnh Hạo, nhưng mà mặt lại càng đỏ hơn, đột ngột hỏi. Một tên đệ tử ngoại môn họ Triệu. định cướp động phủ mà sư tỷ cho ta. Mạnh Hạo nghĩ tới vị Triệu sư huynh chết thảm dưới gương đồng. Người cũng thật to gan, dám giết người ngay trong tông môn. Hứa sư tỷ quay đầu, thôi không ngắm trăng nữa mà nhìn Mạnh Hạo, nghiêm túc nói. Cái bộ dáng nghiêm túc ấy nhìn lại như lạnh lùng như cũ, nhưng mà thực tế Mạnh Hạo lại nhìn ra dưới dáng vẻ lạnh lùng đó là một tính cách đơn giản và ngốc nghếch. Cái đó ta nhớ hình như là không chỉ giết một. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hả? Hứa sư tỷ ngây người ra, sau một lúc lại không nói ra lời. Dường như là đây lần đầu tiên biết đến Mạnh Hạo vậy. Nàng cẩn thận đánh giá hắn vài lần. Sau đó thành quen sao? Hứa sư tỷ nghĩ nghĩ lại hỏi, xong lại vội vàng bổ sung một câu. Ý của ta là giết người nhiều lần, như vậy lòng không phức tạp nữa à? Không nói chuyện này nữa. Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy Hứa sư tỷ rất hiếu kỳ về vấn đề này, lại cảm thấy dưới ánh trăng như thế này, cô nam quả nữ lại đi nói về cái chuyện giết người thì chẳng hài hòa chút nào. Vì thế hắn chuyển đề tài. Hứa sư tỷ gật đầu, nhìn Mạnh Hạo, tính cách ẩn giấu sâu trong vẻ lạnh lùng kia bỗng nhiên trở về đơn giản vô cùng. Ta cho sư tỷ xem một thứ. Mạnh Hạo vỗ tay một túi càn khôn, lập tức lấy ra một viên dưỡng nhan đan, cười đưa cho Hứa sư tỷ. Nhìn thấy viên dưỡng nhan đan này, Hứa Thành giật mình. Nàng nhìn rồi chậm rãi giơ tay lên, cầm dưỡng nhan đan, nhắm mắt lại. Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì trong lòng. Một lát sau nàng mở mắt nhìn Mạnh Hạo một lúc lâu. Đây là lần thứ ba Mạnh Hạo đưa cho nàng dưỡng nhan đan. Hứa Thành im lặng cất dưỡng nhan đan đi, nhẹ giọng nói. Mấy năm trước, ta nghe nói Triệu Quốc biến mất. Mạnh Hạo thở dài, đem những chuyện ở Triệu Quốc có liên quan tới Kháo Sơn Lão Tổ nói cho Hứa Thành. Dưới ánh trăng, Hứa Thành chăm chú lắng nghe. Khi nghe nói Kháo Sơn Lão Tổ là một con hắc quy to lớn, thì nàng mắt tròn xoe, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hứa sư tỷ như vậy ở trong mắt Mạnh Hạo thật trông xinh đẹp, khiến cho hắn ngừng lại. Hứa Thành thấy Mạnh Hạo đột nhiên không nói gì nữa, nhìn lại thì ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng theo bản năng né tránh, nghiêng đầu nhìn về phía xa, trái tim đập thình thịch. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ khiến cho nàng cảm thấy khẩn trương, đồng thời cũng có cảm xúc không nói nên lời. Nàng có thể khẳng định rằng nàng không ghét cảm xúc này, ngược lại còn có phần yêu thích. Ta đã gặp Trần sư huynh vài lần. Nơi đây là một phúc điện thượng cổ. À đúng rồi, tu vi của ngươi sao đã đến trúc cơ rồi? Hứa sư tỷ theo tiềm thức hỏi, ngay cả mình đang nói gì cũng không biết. Mạnh Hạo nhìn Hứa sư tỷ như vậy, mỉm cười đầy nhu hòa. Vậy Triệu Sơn Hà kia là chuyện gì xảy ra? Mạnh Hạo mở miệng. Gã là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, gia tộc đã ăn sâu bén rễ trong tông môn, là kẻ đê tiện vô sỉ, dùng trúc cơ đan làm mồi nhử, mấy năm nay cưỡng bức không ít nữ đại tông. Nghe vậy ánh mắt Hứa Thanh đầy chán ghét. Trúc cơ đan. Mạnh Hạo thoáng nhìn qua Hứa sư tỷ, hắn đã sớm nhìn ra Hứa Thanh đã là ngưng khí tầng 9 đại viên mãn, chỉ cần có trúc cơ đan đã có thể bế quan tu trúc cơ bất cứ lúc nào. Viên đan này chân quý vô cùng, cho dù đại tử nội môn muốn đạt được cũng khó. Nếu không có trường bối hỗ trợ thì phải có cống hiến đặc thù với tông môn, hoặc là tư chất vô cùng tốt. Lần trước Trịnh sư tổ dẫn ta tới Thanh La Tông là không để ý tới ta nữa, bởi tình hình ta tương tự với một vị tiền bối kết đan nên lão nhân gia thu ta làm đệ tử. Sư môn vốn đáp ứng sẽ cho ta một viên, nhưng mà nếu năm trước ra ngoài rồi mãi không thấy quay về, tông môn đều đồn rằng bà ta đã ngã xuống. Hứa Thành nói xong sắc mặt có phần ảm đạm. Mạnh Hạo vỗ túi càn khôn, lập tức ba viên trúc cơ đan xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa đến trước mặt Hứa Thành. Ta có trúc cơ đan đây. Hứa Thành ngừng lại, kinh ngạc nhìn ba viên trúc cơ đan mà Mạnh Hạo đưa cho mình, ngẩn ra. Hiển nhiên nàng không thể ngờ rằng Mạnh Hạo chẳng những có trúc cơ đan mà còn một lần lấy cả ba viên. Ba viên đan này mà để ở Thanh La Tông thì cũng khiến cho không ít đệ tử phải điên cuồng. Những viên này, Hứa Thành hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, nhất là khi lấy thấy được ấn ký ba viên đan này thì nàng càng mở to mắt. Là do đan quỷ đại sư luyện chế. Nay ta chỉ có 3 viên, nếu không đủ thì chờ khỏi rời khỏi đây, ta lại lấy thêm cho sư tỷ nhé. Mạnh Hạo cười nói, đem 3 viên trúc cơ đan mà kẻ khác coi là chân quý, không gì bì nổi, đặt vào tay của Hứa Thành. Đủ rồi, một hai viên đã đủ rồi. Hứa Thành đang định nói gì đó, nhưng Mạnh Hạo đã khép bàn tay đang cầm trúc cơ đan của nàng lại. Với ta viên đan này đã là vô dụng rồi, sư tỷ cầm lấy đi, nếu cần thì ta sẽ hộ pháp cho sư tỷ. Trừ phi là ngưng khí tầng 9 đã mấy chục năm, chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí cũng rèn luyện thân thể, nếu không chỉ dùng trung quy chỉ cần ít nhất là mấy tháng là làm được. Nơi đây không thích hợp để luyện trúc cơ, trở lại tông môn rồi ta sẽ tìm nơi để đột phá sau. Hứa Thành im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Mạnh Hạo, ngươi ở đây thì phải cẩn thận. Dù sao Thanh La Tông đã phát hiện ra nơi này từ rất sớm, nhưng mà vẫn không thể mở ra, cho đến mấy ngày trước tìm được một tấm đồ cổ. Lấy cổ đồ đó là có thể chân chính mở ra khu vực này. Nơi đây từng là phúc địa thượng cổ, nhưng mà trải qua trận đại biến năm xưa, đó đã thành tử địa. Nghe nói là liên quan tới hung linh thượng cổ, mà linh này cụ thể là gì thì ta không biết. Ở trong Thanh La Tông cũng có rất nhiều lời đồn, lại triệu tập tán tu trúc cơ, nhưng mà mục đích không phải là vật phẩm gì, mà là để hình thành Bách Linh Đài. Với đệ tử nội môn thì đây không phải là bí mật gì, ngay cả ngoại tông cũng đều biết điều này, nhưng mà sẽ không để cho tán tu biết. Nếu tán tu biết thì sẽ là chẳng mấy ai đồng ý. Bách Linh Đài nói thì đơn giản, chính là trăm tòa đạo đài khác nhau do tu hành công pháp khác nhau tạo ra. Những đạo đài này ngưng tụ cùng nhau, dùng thủ pháp đặc thù luyện chế là có thể hình thành Bách Linh Đài. Còn về mục đích của Thanh La Tông khi luyện chế Bách Linh Đài này thì là tuyệt mật, ta dùng là đệ tử nội môn cũng không biết được, phòng trừng cũng chỉ có 2-3 đệ tử hạch tâm là biết được chút ít. Hứa Thành nhanh chóng nói hết về gì về nàng xung quanh chuyện này. Ngay khi Hứa Thành nói xong, Mạnh Hạo chớp động ánh mắt. Đúng lúc này, ở khu vực xa xa nơi mà không nhìn tới, bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Theo tiếng động này xuất hiện, toàn bộ mặt đất trong phúc địa này lập tức rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, một lực hút mạnh tới khó có thể hình dung truyền ra khắp cả vùng đất, khiến cho ánh mắt của Mạnh Hạo chợt lóe. Hắn lập tức phát hiện ra đạo đài trong cơ thể xuất hiện chấn động, dường như là sắp bị lực hút nào đó kéo ra ngoài cơ thể vậy. Mạnh Hạo biến sắc, vội vận chuyển tu vi. Ngay tức các 3 tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ trong cơ thể hắn phát ra tu vi mạnh mẽ, vận chuyển toàn bộ thân chống lại lực hút tới từ mặt đất. Mà Hứa Thành thì không bị ảnh hưởng một chút nào, lúc này đang lo lắng nhìn Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm vang khắp thiên địa, lúc này không chỉ Mạnh Hạo như vậy, mà tất cả tán tu trúc cơ trong phúc địa này đều chấn động tâm thần, cho dù là đang làm chuyện gì thì đều không một chút do dự mà khoanh chân ngồi xuống. Nhưng mà vẫn liên tục có tán tu trúc cơ bung nổ toàn thân, máu thịt văng tung tóe, mà đạo đài của bọn họ lại hoàn chỉnh một cách quỷ dị, bị lực hút kéo này thẳng tới chỗ truyền ra tiếng nổ. Ở chỗ vang lên tiếng nổ kia vốn là một mảnh núi non, nhưng mà hôm nay lại bị người ta dùng đại pháp lực mà mài bằng, khiến cho nơi đây xuất hiện một hố lõm xuống. Ở bên trong hố lõm đó có một bãi đá màu đen, thoạt trông đây như là một tòa bảo tháp chưa được xây xong. Lúc này đã xuất hiện 3 tầng, từ 4 phương tám hướng, những tòa đạo đài của tu sĩ bị hút tới đều rơi vào trong bảo tháp màu đen này. Tháp ấy lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mọc lên tầng thứ tư, cho đến khi tầng thứ tư hoàn toàn chân thật, lực hút nói ra, lực hút này mới suy yếu, cho đến khi nó hoàn toàn tiêu tán thì trong phúc địa này đã có hơn 28 tán tu bỏ mình. Cảnh xảy ra này đột ngột lập tức khiến cho tất cả tán tu hoảng sợ, nhưng ở nơi này như một lao tù, bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không thấy tìm đường ra. Mà khu vực truyền tới lực hút vang đến tiếng nổ thì lúc này đã bị cả ngàn đệ tử Thanh Đa Tông bao quanh, khoanh chân ngồi bốn phía không ngừng niệm đủ các loại kinh văn kỳ dị. Thậm chí thời gian trôi dần đi, đám đệ tử lúc trước phân tán truyền vào nơi đây cũng đã không ngừng tới. Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt lóe lên u quang, hắn nhìn về phía nơi nổ vang và phát ra lực hút. Đạo đài trong cơ thể hắn dần dần bình ổn lại, dù sao hắn cũng là hoàn mỹ trúc cơ, đạo đài cũng là hoàn mỹ, nên lực hút này với hắn cũng không có nhỏ, nhưng còn xa mới có thể lay động được. Nơi đó là nơi tập trung của đệ tử Thanh La Tông. Trước khi đến, đệ tử Thanh La Tông đã biết rõ, bước vào đây rồi liền nhanh chóng chạy tới đó tập trung lại, ở đó niệm tụng một đoạn kinh văn. Chuyện này ta cũng không rõ nguyên nhân gì. Hứa Thành thấy sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, nàng lo lắng nói: ta biết một đường ra ở nơi đây. Dù sao tính ra ta cũng là tới đây 2 lần, ta sẽ dẫn người tới đó. Người hãy mau rời đi, nơi này không thể ở lâu. Mạnh Hạo không nói gì, hắn đứng dậy nhìn về phía truyền ra lực hút. Một lúc sau hắn lắc đầu: lực hút này không có ảnh hưởng tới lớn đối với ta. Ta có phương pháp rời khỏi nơi này, nhưng mà sư tỷ. Mạnh Hạo quay đầu nhìn Hứa sư tỷ: nơi đây nếu không xuất hiện lực hút thì thôi, một khi xuất hiện sợ là tất cả tán tu trúc cơ đều thấy quái dị. Tất cả sẽ tìm kiếm đệ tử Thanh La Tông, dùng tất cả thủ đoạn để tra hỏi tới cùng. Mà đường ra kia, nếu sư tỷ biết thì người khác cũng biết, mấy lão già Thanh La Tông kia sẽ không phạm sai lầm này. Đã lâu không gặp, vốn tưởng chúng ta sẽ có thời gian ở cùng nhau hơn, nhưng mà hôm nay không được rồi. Ta đưa sư tỷ tới nơi Thanh La Tông tập kết, sư tỷ ở đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, nhìn vị sư tỷ trong trí nhớ này, nhẹ giọng nói: người thực sự có phương pháp rời đi? Hứa Thanh chăm chú hỏi: thực sự là có. Mạnh Hạo cũng trả lời một cách nghiêm túc. Hứa Thanh im lặng nhìn Mạnh Hạo, định nói gì thêm, nhưng Mạnh Hạo đã bước đến, ôm lấy vòng eo mềm mại của Hứa sư tỷ, mang theo nàng trực tiếp bay lên, vọt tới phía xa. Gió lớn ào tới, nhưng lại bị tu vi lực của Mạnh Hạo ngăn cản, khiến cho Hứa sư tỷ không bị gió quật vào mặt. Bị Mạnh Hạo ôm như vậy, gò má nàng lại đỏ lên. Mấy sợi tóc đen quấn lấy khuôn mặt Mạnh Hạo, mang theo mùi thơm của nữ tử, làm cho người ta khó có thể quên. Dọc đường đi, Hứa Thanh không nói gì. Nàng dẫu cũng từng là sư tỷ, nhưng mà hôm nay ở trước mặt nàng, Mạnh Hạo đã không còn là vị tiểu đệ gầy yếu năm đó. Hắn đã là tu sĩ trúc cơ, có thể giết chết Triệu Xuân Hà, mà hiển nhiên mấy năm nay đã trải qua rất nhiều thứ không tầm thường. Khi hương thơm từ tóc truyền vào mũi Mạnh Hạo, khí tức trên người hắn cũng ùa vào lòng của Hứa Thanh. Khí tức ấy khiến cho nàng cảm thấy an toàn. Đó là cảm giác của nhà. Nàng bỗng nhớ tới năm đó ở Đại Thanh Sơn, khi Mạnh Hạo vẫn là thư sinh, cũng bị nàng mang theo như vậy từ Đại Thanh Sơn tới Kháo Sơn Tông. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh hiện lên ý cười. Nàng ngẩng đầu lên nhìn gò má của Mạnh Hạo. Cứ như vậy, dường như thời gian trôi cũng đã chậm lại. Nàng không hiểu đây có phải là tình yêu hay không, chẳng qua lúc này cảm thấy rất yên bình. Mạnh Hạo giống như đệ đệ của nàng. Người đã trưởng thành rồi. Hứa Thành không biết vì sao mình lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nghe thấy câu này, Mạnh Hạo đang bay bỗng ngừng lại, cúi đầu cười khổ, nhìn vị Hứa sư tỷ đang tỏ ra lạnh lùng, làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Hình như là sư tỷ cũng đâu có lớn hơn ta là bao. Mạnh Hạo ho khan vài tiếng. Hơn 5 tuổi, ta là sư tỷ của ngươi. Hứa Thành nghiêm túc nói, cũng đâu có hơn gì nhiều. Mạnh Hạo cười nói, thấy Hứa Thành trừng mắt thì vội vàng nói thêm một câu, được rồi, ta đâu có nói ngươi không phải là sư tỷ đâu. Thời gian trôi qua, cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Bỗng nhiên phía trước hai người có 7-8 cây cầu vòng gào thét vứt qua. Nhưng mà bay chưa được bao xa, thì cả đám dừng lại, chuyển mắt nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thành. Tu vi ngưng khí. À, là đệ tử Thanh La Tông. Chắc chắn rồi, cuối cùng cũng tìm được một đệ tử Thanh La Tông. 7-8 tu sĩ kia đều là trúc cơ sơ kỳ, ai nấy đều tỏ ra hung ác. Ánh mắt truyền khỏi Hứa Thành, quay sang nhìn Mạnh Hạo. Đạo hữu, cho dù ngươi lấy được tin tức gì từ ả này, ngươi có thể không nói như bọn ta muốn bắt ả. Trong 7-8 người này, một nam tử trung niên mặc áo lam lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, quả quyết nói, tỏ ra nếu Mạnh Hạo không đồng ý thì sẽ ra tay. Nhưng mà những người bên cạnh y cũng ánh mắt bất thiện. Lúc đầu lực hút mới xuất hiện khiến cho bọn họ kinh hãi, lúc này vội vàng tìm kẻ lạc đàn của Thanh La Tông để tra hỏi đáp án. Trước mắt đã thấy được thì bọn họ không thể buông tha. Hứa Thành hô hấp dồn dập, theo bản năng níu lấy y phục của Mạnh Hạo. Với nàng, 7-8 người trước mặt này đều là tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng, với tu vi của nàng cho dù một tên cũng không thể chống được. Cút! Mạnh Hạo thản nhiên nói. Hắn cũng chẳng thèm tạm dừng mà bay thẳng tới phía 7-8 người này. Hứa Thanh lại càng khẩn trương hơn. Tuy nàng đã thấy Mạnh Hạo ra tay với Triệu Xuân Hà như thế nào, nhưng mà trước mặt có tận 7-8 người, nàng không khỏi lo lắng. Trung niên áo lam kia nghe Mạnh Hạo nói vậy thì bật cười.

Nó không còn là màu đỏ nữa, mà đã trộn thêm màu vàng kim. Màu vàng kim đó là Thái Linh Kinh của Mạnh Hạo, khiến cho con rồng này thành kim long. Lúc nó bay lên, hai người bỗng nổi lên cái biếu. Khi đụng tới lốc xoáy băng nhận kia, thì hai cái biếu đó nổ bung. Một đôi cánh thật lớn trực tiếp xòe ra, khiến cho hỏa long này đã có hình dạng của ứng long. Thuật ấy là lúc trước khi Mạnh Hạo lần đầu gặp Quân Bằng, thì yêu đan trong cơ thể chấn động, đầu óc chợt hiện hình ảnh truyền thừa, hiểu ra phương pháp. Lúc này hắn thi triển ra, trong phút chốc liền biển lửa ngút trời. Đó là biển lửa mênh mông do đạo đài hoàn mỹ triển khai ra. Tu vi trúc cơ trung kỳ căn bản không thể chống cự được Mạnh Hạo một chút nào. Dầm một tiếng, chỉ khoảnh khắc, lốc xoáy băng nhận trực tiếp tan chảy, hóa thành một đám sương mù, bị biển lửa kia nuốt lấy. Sau đó hỏa diễm ứng long giết gào, trực tiếp nuốt luôn tên nam tử trúc cơ trung kỳ, sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ, đang nhanh chóng lui ra sau kia. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp bốn phía. Đó là âm thanh thê thảm bị đốt cháy. Dư âm còn lại, nhưng mà thân thể đã bị nhốt thành tro bụi. Tất cả đều chỉ xảy ra trong một giây lát, khiến cho dù là lão già trúc cư hậu kỳ hay là tên nam tử trung niên thả ong độc kia còn chưa kịp phản ứng, đã chấm dứt. Cho đến khi Mạnh Hạo với sắc mặt bình tĩnh xoay người lại, hắn nhìn năm con ong độc đang vù vù vỗ cánh đầy dữ tợn kia, bước từng bước như đang chủ động nghênh đón năm con ong độc đó. Nhưng mà ngay khi chúng nó tới gần Mạnh Hạo thì đột nhiên toàn thân run rẩy mãnh liệt, dường như là cảm nhận được thứ khiến cho chúng nó sợ hãi tới tột cùng. Thế mà lại không dám đến gần, mà nhanh chóng lui ra. Cảnh tượng đó chủ nhân của chúng nó, vị nam tử trung niên kia, chưa từng thấy bao giờ. Ngay khoảnh khắc người này biến sắc mặt, ở trong đôi mắt của Mạnh Hạo đồng thời xuất hiện quỷ, như là mở cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Một cái mờ nhạt, một cái rõ rệt, một cái rõ nét. Nhưng mà giây lát khi chúng xuất hiện, một mặt đã khiến cho Mạnh Hạo trông thật quỷ dị, mà mặt khác, năm con ong độc đang phát ra tiếng ong ong chói tai kia, thân thể chúng dường như là mất đi năng lực phi hành, nhưng lại như phát cuồng mà quay sang tấn công lẫn nhau. Cảnh tượng quỷ dị này vừa xảy ra, Mạnh Hạo đã cất bước đi qua đám ong độc tấn công lẫn nhau. Hắn giơ tay lên, cắt ngang đầu ngón tay. Một ấn huyết chỉ khiến cho bốn phía lập tức biến thành màu đỏ rực như máu. Khi màu đỏ máu đó biến mất, Mạnh Hạo đã đứng trước người nam trung niên. Ngón trỏ của tay trái hắn đặt trên mi tâm của đối phương, nhẹ nhàng nâng lên. Nam tử trung niên này thân thể run rẩy, đôi mắt trợn ngược, toàn thân nhanh chóng khô héo. Khi Mạnh Hạo nâng ngón tay lên, cả người gã trực tiếp hóa thành máu loãng rơi xuống đất. Đến lúc này, Mạnh Hạo mới xoay người nhìn về lão già trúc cơ hậu kỳ đang ngừng giữa không trung kia. Từ khi Mạnh Hạo ra tay cho tới bây giờ chỉ là hơn 10 hơi thở, hắn đã trực tiếp tiêu diệt hai trúc cơ trung kỳ không hề kém cỏi. Loại thủ đoạn này, loại tàn nhẫn này, còn có công pháp quỷ dị kia, lúc này hóa thành hàn khí trực tiếp dâng lên trên cơ thể lão già trúc cơ hậu kỳ. Lão rốt cuộc biết vì sao ngày đó ở trên la bàn của Tạ Kiệt ở Thanh La Tông lại chú ý tên Mạnh Hạo trước mặt này, thậm chí còn muốn làm khó. Hiển nhiên đã nhìn ra Mạnh Hạo cất rất được, nhưng mà đồng thời là có thể nói tâm tư này cũng là chứng minh đối phương đã nghe nói qua chuyện gì đó. Còn muốn tiếp tục không? Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn lão già kia, chậm rãi nói. Huyết quang trên ngón tay của hắn vẫn còn lóng lánh, khiến cho thân hắn dường như là cũng bị huyết sắc nhuốm lấy. Lão già trầm mặc. Lão tự vấn tu vi mình, muốn giết hai tên trúc cơ trung kỳ kia thì rất đơn giản, nhưng mà không thể thông dong ra tay như Mạnh Hạo được. Lúc này lòng gã là có phần kiêng dè, cũng nhìn ra Mạnh Hạo không hề sợ hãi, im lặng ôm quyền lui ra sau vài bước, nhường đường cho hắn. Lão phù từ hữu đạo, chuyện hôm nay mong đạo hữu tha thứ, tin rằng không lâu nữa chúng ta còn gặp lại. Lão già từ hữu đạo liếc Mạnh Hạo, nói một câu đầy thâm ý. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, gật đầu. Ôm Hứa Thành lúc này dung nhan đã khôi phục huyết sắc, nhưng mà vẫn chấn động vì tu vi chiến lược của Mạnh Hạo bay thẳng tới phương xa. Người rốt cuộc có tu vi gì vậy? Hứa Thành lưỡng lự vẫn không nhịn được mà hỏi. Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Mạnh Hạo cười nói, lúc nén hoàn toàn khác với dáng vẻ khi giết người ban đấy. Trên thực tế trải qua vài năm này, tính cách Mạnh Hạo dù có thay đổi, nhưng mà lúc thay đổi là khi hắn đối mặt với kẻ địch. Khí chất và suy nghĩ của thư sinh dù thay đổi, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn. Thậm chí người ta còn cảm giác giết chóc từ người hắn cũng là do loại độc trên người hắn. Cái loại độc bị ngạn hoa ba màu này nên đến hậu kỳ mà không cởi bỏ thì tính cách sẽ tàn bạo, cho đến khi thực sự trở thành bị ngạn hoa. Vậy sao ngươi có thể giết được trúc cơ trung kỳ? Hứa Thành nhăn đôi mày thanh tú lại. Do rất nhiều nguyên nhân, ta dù có là trúc cơ sơ kỳ nhưng mà lại có thể chiến được với trúc cơ hậu kỳ. Mạnh Hạo im lặng một lát rồi nói qua loa. Không lâu sau, bay qua một ngọn núi. Ở trên đỉnh núi, Mạnh Hạo thấy mặt đất bằng phẳng bị người ta san phẳng, còn có tòa tháp đen sì đứng sừng sững giữa trung tâm của khu đất đó. Ở bên trong tòa tháp này có thể nhìn thấy được gần nghìn đệ tử Thanh La Tông đang khoanh chân ngồi đó. Thậm chí còn có thể mang máng nghe được đám đệ tử Thanh La Tông này đang có cùng niệm tụng kinh văn, nhưng mà không thể nghe rõ cụ thể là gì. Ta không thể tới gần nữa. Nơi đây có lẽ là không có tán tu trúc cơ nào dám tới. Sư tỷ tự mình đi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vật này có thể ẩn thân, sư tỷ cầm lấy, chờ trúc cơ rồi hãng dùng. Mạnh Hạo nhìn Thanh La Tông dưới chân núi xa xa, thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn khuôn mặt Hứa Thanh, đưa ẩn thân phủ cho nàng. Hứa Thanh nhận lấy ẩn thân phủ. Nàng còn mặc thanh sam của Mạnh Hạo. Bộ y sam này nàng mặc rộng thùng thình, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm giác thấy xinh đẹp theo một cách khác. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không nói ra miệng, mà nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Hạo, tựa chắn vào ngực hắn, nghe tiếng trái tim quán đang đập. Cái ôm này dường như không liên quan đến tình cảm, mà như là tỉ tỉ ôm đệ đệ, như là người nhà ôm nhau vậy. Lúc này trời đã dần sáng, bóng tối đằng xa dần tiêu tan. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mái tóc Hứa Thanh, sợi tóc như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Mạnh Hạo. Hoặc có lẽ là do trong gió, hoặc có khi là một loại thu hút nào đó hơi bay lên, chạm vào khuôn mặt Mạnh Hạo. Hồi lâu Hứa Thanh rời đi, nàng nhìn Mạnh Hạo một cái thật kỹ. Ngươi phải cẩn thận, hãy mau chóng rời khỏi đây. Hứa Thanh dịu dàng nói. Nói xong thì nàng xoay người đi, phi kiếm xuất hiện dưới chân. Nàng đạp phi kiếm bay thẳng xuống chân núi. Chỉ một lát sau bước vào trong rừng, lúc bay ra thì nàng đã thay chiếc trường bào của Mạnh Hạo, mặc y bào của Thanh La Tông rồi bay đi xa. Mạnh Hạo vẫn đứng ở nơi đó nhìn Hứa Thanh đi càng xa. Cảm giác ly biệt hiện lên trong đáy lòng, giống như trở lại năm đó khi ở Kháo Sơn Tông. Nhưng mà hôm nay hắn không còn là tu sĩ ngưng khí năm đó, mà đã trở thành trúc cơ, lại còn là hoàn mỹ trúc cơ trong thiên địa. Hắn cũng không còn là thiếu niên năm đó, mà đã trở thành một thanh niên có tâm trí trưởng thành, khiến cho Mạnh Hạo hiểu rằng cái con đường đời, cho dù nam hay là nữ, đều có quyền lựa chọn. Con đường của bản thân chỉ có chính mình đi. Có lẽ đoạn nào đó sẽ giao nhau với con đường nào đó, hai bên có thể gặp nhau, nhưng mà sau đó lại phải đi một mình. Trừ phi có thể hùng mạnh để sáng tạo ra đại đạo, thay đổi tất cả, nếu không chỉ có thể than thở nhân sinh. Cho đến khi nhìn thấy Hứa Thành tới chỗ tập trung của Thanh La Tông hoàn toàn an toàn, Mạnh Hạo quyết đoán. Lúc ngẩng đầu lên thì hắn đã lưu ý ra dưới ánh sáng mờ ảo trên bầu trời, ánh trăng và mặt trời mới mọc đè lên nhau. Mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Nếu đến nơi này rồi thì cũng phải nhanh chân xem tuế nguyệt tàn quyền kia rốt cuộc có phải là thực hay không. Nếu là thực thì với gương đồng và xuân thu mộc của ta, nhất định sẽ luyện chế ra được cái gọi là bảo vật tuế nguyệt kia. Còn có tác dụng của lôi đình diệp nữa. Lã đào cũng ở nơi này, đây chính là nơi mà ta biết được việc này. Mạnh Hạo bỗng nhiên xoay người lao thẳng đến bầu trời, dựa theo phương hướng bản nhật nguyệt trùng điệp chỉ dẫn bay đi. Theo Mạnh Hạo lao đi, không lâu sau lại là một tiếng đổ kinh thiên động địa vang lên. Lực hút lại lần nữa xuất hiện. Lần này Mạnh Hạo tận mắt thấy một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không thể chống chọi được lực hút này, thân thể nổ tung. Nhưng mà đạo đài kia vốn là vật vô hình mà lại tồn tại như là chân thật, bay ra từ trong cơ thể phá không mà đi. Lực hút này càng ngày càng mạnh, sợ tới lúc cuối cùng ngay cả ta cũng không thể chống đỡ được. Mạnh Hạo nhíu mày, áp chế sự chấn động của đạo đài trong cơ thể, nhanh chóng phi hành. Lúc này mặt trăng mặt trời chồng lên nhau sắp tiêu tan, nhưng mà Mạnh Hạo đã xác minh phương hướng, càng lúc càng tới gần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chừng hai canh giờ sau, khi tiếng đổ vang cùng với lực hút kinh người kia lại xuất hiện, thì Mạnh Hạo lướt qua một dãy núi, bay thẳng tới phía trước. Nơi đây thật kỳ lạ. Ở trên bầu trời như có nắng gắt, nhưng mà nếu nhìn cẩn thận

Kẻ này đã được Hàn đạo hữu dốc lòng tiến cử, Lý mỗ lại muốn xem người này có bản lĩnh gì. Nữ tử trung niên họ Lý thấy Tạ Kiệt nói như vậy, lập tức kiêu ngạo cất cao lời nói. Ấy thế lại trực tiếp bước tới phía Mạnh Hạo. Bày ra tất cả tu vi của ngươi đi. Nếu có thể tiếp một thức thuật pháp của ta là mà không chết, ta đồng ý rằng ngươi có tư cách gia nhập. Nếu không, bị Thanh La Tông tiêu diệt không bằng chết luôn ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Nữ tử trung niên họ Lý nói vậy, cũng đã tới gần Mạnh Hạo. À, giơ tay phải lên, có ánh sáng màu vàng chói mắt, dường như là muốn hóa thành một chiếc phấn tiền quất vào hư không, vang lên một tiếng bộp bộp. Mạnh Hạo bình tĩnh, lúc này không người ngăn cản. Tu sĩ mặc áo bào cho nhắm mắt ngồi đó, hoàn toàn mặc kệ những chuyện bên ngoài. Từ Hữu Đạo biết Mạnh Hạo không tầm thường, nên lúc này sẽ không có ngăn cản làm gì. Mà Hàn Bối dù đoán Mạnh Hạo có thực lực phi phàm, nhưng mà cũng không xác định, chỉ âm thầm biết được một chuyện nên mới đoán như vậy, cũng muốn mượn lần này coi chiến lược của Mạnh Hạo như thế nào. Nhưng dù có khuyên thì nữ tử trung niên họ Lý này há có thể nghe. À, ta tuy có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà về tâm kế thì kẻ là kẻ kém cỏi nhất trong những người ở đây. Có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ coi như là may mắn mà tổ tiên tích đức mới đổi được. Còn với Tạ Kiệt thì chuyện này gã âm thầm thúc đẩy, tất nhiên sẽ chẳng ngăn cản gì, mà đứng một bên nhìn Mạnh Hạo, miệng thì mỉm cười mà lòng lại cân nhắc vì sao trưởng bối trong tông môn lại muốn mình phải chú ý chặt chẽ tên này. Gã không biết với tu vi của các bậc trưởng bối trong tông môn, vì sao lại đi để ý một tên tu sĩ nho nhỏ như vậy. Đến phúc địa này rồi, gã cũng chẳng quá quan tâm, nhưng mà hôm nay đã gặp thì nên thử một lần cho rõ. Mỗi người đều có tâm tư riêng. Mạnh Hạo liếc mắt một cái, dù không dám nói là đều hiểu rõ hết, nhưng mà cũng nhìn ra 7-8 phần. Lúc này thấy nữ tử trung niên họ Lý tới gần, tiên ảnh hồng phấn gào thét quất tới. Mạnh Hạo mắt không chút thay đổi, không lui mà tiến lên. Khi đối phương lao tới thì hắn trực tiếp bước ra 3 bước. Rồi Mạnh Hạo giơ tay phải lên, vỗ vào hư không ở phía trước một cái. Dưới cái vỗ này, cuồng phong nổi lên bốn phía, gió thổi ào ào khiến cho cỏ dại xung quanh đều đổ rạp. Ngay sau đó Mạnh Hạo không hề tạm dừng, mà lại tiếp tục vỗ cái thứ hai, rồi cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Liên tục 5 cái này chính là Thanh Vân Thập Cửu Phách lấy được từ trên người của thanh niên mặc tử bào đã chết kia. Tuy chỉ là tàn quyền, nhưng mà 5 phách đầu vẫn là hoàn chỉnh. Lực của 5 cái vỗ đó, mỗi một cái đều ẩn chứa toàn bộ tu vi của 3 tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo. Lúc này một bàn tay hư ảo to bằng người hình thành trước người hắn, giấy lên cuồng phong rồi gào thét bước tới phía trước. Gần như ngay khi Thanh Vân Ngũ Phách này đánh ra, Hàn Bối và Tạ Kiệt đều biến sắc, lập tức nhận ra thủ ấn này chính là thuật pháp của Thanh Vân Tông bọn họ. Người ngoài trông không thể biết được, nhưng mà nay tận mắt thấy Mạnh Hạo thi triển mà lại cực kỳ chính xác, tinh thần không khỏi chấn động. Nữ tử trung niên họ Lý tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà trên thực tế đạo đài trong cơ thể chưa có 7 tòa, mà lại không phải là hữu khuyết mà là toái bản. Lúc này mang theo khinh thường, chiếc roi hư ảo trước người ả va đụng với đại thủ ấn do Mạnh Hạo tạo nên. Thậm chí ả còn đoán rằng giây tiếp theo đại thủ ấn của đối phương sẽ tàn vỡ, bị thế roi của mình như thế chè che đánh cho nát vụn, rồi quật vào người đối phương. Một roi này cũng đủ để đứt gân gãy xương. Dầm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên, quả thực là tan vỡ thật. Nhưng mà không phải là đại thủ ấn của Mạnh Hạo, mà là roi pháp thuật của nữ tử trung niên này. Roi kia vừa đụng vào đại thủ ấn liền rung rung, rồi trực tiếp vỡ tan thành. Biến hóa đột ngột này khiến cho nữ tử trung niên họ Lý sắc mặt đại biến, khó tin và cũng chẳng thể tin. À, nào có thể ngờ kết quả đến như vậy. Roi pháp thuật mà mình dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ thi triển lại không bằng cái đại thủ ấn của đối phương. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng quả, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thực sự là khiếp sợ tràn đầy trong đôi mắt của ả. Cùng lúc đó, đại thủ ấn của Mạnh Hạo với thế như trẻ tre phá nát roi pháp thuật kia, giấy lên cuồng phong mang theo khí thế kinh người rầm rầm đánh tới. Nữ tử trung niên họ Lý hoảng sợ, lúc này nào còn dám khinh thường, ngược lại đứng đó chấn động, lòng cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Lúc này không một chút do dự, nhanh chóng lùi ra sau. À, giơ tay phải lên, một chiếc lá chắn nhỏ xuất hiện trước mặt, lại cắn chót lưỡi phun ra một luồng máu tu vi trên lá chắn, khẽ tế ra thì lá chắn xoay tròn, trực tiếp căng phồng lên, đụng vào đại thủ ấn của Mạnh Hạo. Lại một tiếng ầm vang, lá chắn kia rung lên bần bật, bay ra sau mấy trượng, nhưng mà lại ngăn cản được đại thủ ấn của Mạnh Hạo. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo cất bước, đôi mắt lóe lên u quang. Hắn thậm chí có linh thức vượt xa trúc cơ hậu kỳ, ở thời khắc này bùng phát ra, áp xuống nữ tử trung niên họ Lý kia. Dưới cái áp này, nữ tử họ Lý kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc như là bị xuyên qua, quấy cho linh thức gần như là vỡ tan tành. À hộc máu, thân hình bịch bịch lùi ra sau. Lúc này Mạnh Hạo đã bước gần tới chiếc lá chắn kia, giơ tay xuyên qua đại thủ ấn hư ảnh, cầm lấy chiếc lá chắn kia. Đại thủ ấn cũng là tùy theo động tác của Mạnh Hạo mà nắm lại, bắt lấy lá chắn kia. Mạnh Hạo bình tĩnh trực tiếp xóa đi linh thức trên lá chắn, thu vào trong túi chữ vật, rồi nhìn về phía nữ tử họ Lý. À đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là bị linh thức ép cho, cuối cùng lại bị Mạnh Hạo xóa đi dấu ấn trên pháp bảo. Ba lần như vậy khiến cho à lảo đảo lùi ra sau, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi, đầu óc văng ầm, cho tới khi lùi được mấy trượng thì mới tạm dừng đứng vững lại, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Người nữ tử trung niên họ Lý kia ra đầu giật giật. À lập tức đoán được tu vi của tên Mạnh Hạo trước mặt này không phải là trúc cơ sơ kỳ. Trước này à chưa từng gặp tu sĩ sơ kỳ nào lại có chiến được mạnh như vậy, nhất định là linh thức đáng sợ kia. À chưa từng gặp được trên người tu sĩ trúc cơ, mà cho dù là vô hạ trúc cơ, với à thấy thì cũng không làm được điều này. À mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.